Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32: Ký kết gói quà lớn. Hiệp ước mẫu đi ra. Thẩm Minh nhìn lướt qua. Mẹ nó, chia làm lại là 50. 50, quá đen đi. Kominsky quan tâm trọng điểm không phải cái này. Ta nhìn xuống, niên hạn quá dài, 15 năm. Dương Tổng, cái này niên hạn có phải là quá dài rồi? Dương Hâm khoát tay áo một cái. Ngoặc kép, không có chuyện gì. Niên hạn chính là cái trang trí. Thời đại này minh tinh đỏ, ngược lại sẽ yêu cầu giải ước. Hơn nữa bình thường đều sẽ cáo thắng. Ngoặc kép, có chút mộng. Đây là ý gì? Chèn ép hắn. Chúng ta càn chừng điện ảnh và truyền hình cùng bình thường công ty quản lý không giống nhau lắm. Chúng ta sẽ không làm lưu lượng. Ngươi phải hiểu được, một người nghệ sĩ sở dĩ thành công, tuyệt không phải chỉ cái gọi là nhân vật thiết lập cùng với nhãn mác thành lập, mà là đối với mình rõ ràng mà chuẩn xác định vị. Cùng với sau lưng trả giá chuyên nghiệp kiên trì. Ngoặc kép, ta biết, sở dĩ, ta mới sẽ cố gắng tăng cao kỹ xảo của chính mình. Dương Hâm cười cợt, sở dĩ, chúng ta mới sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Ta như thế có tên sao? Đương nhiên, ngươi diễn kỹ đạt tiêu chuẩn, tướng mạo không sai, trừ bỏ niên hạn, không có những khác vấn đề. Ngoặc kép, không còn, kỳ thực phần này hiệp ước thật rất tốt. Đồng ý hàng năm sẽ cho Thẩm Minh cung cấp 2 đến 3 bộ điện ảnh và truyền hình kịch. Hơn nữa hứa hẹn gia vị sẽ không thấp hơn 2 phiên. Ký đi, bọn họ nên biết 2 năm bồi dưỡng ngươi. Ngươi thượng vị sau, bọn họ sẽ sửa chữa hiệp ước. Kominsky suy nghĩ nửa ngày, cho như vậy kiến nghị. Thẩm Minh không chút do dự cầm lấy viết ký tên. Dương Hâm ký kết nghệ nhân sẽ sớm suy tính rất lâu. Đầu tiên công ty quản lý cùng nghệ nhân ở giữa nhất định có nhất trí giá trị quan. Điểm ấy nàng rất coi trọng. Nếu như giá trị quan không thống nhất, mâu thuẫn thế tất sẽ vẫn tồn tại. Nói cách khác, công ty quản lý cảm thấy lão tử dụng tâm nâng ngươi, ngươi lại cảm thấy tài nguyên còn thiếu rất nhiều. Mâu thuẫn liền như thế sản sinh. Kết quả cuối cùng chỉ có thể nháo ra tòa án. Kết quả thường thường lưỡng bại câu thương. Rốt cuộc không phải mỗi nhà công ty cũng gọi vinh hưng đạt. Hai chính là rèn luyện. Không ngừng rèn luyện cùng với cộng đồng đi đáp nặn một ít chuyện sau. Cái này độ tín nhiệm mới sẽ từng bước thành lập. Nàng điều tra một hồi Thẩm Minh. Có thể kiên trì chạy 1,5 năm diễn viên quần chúng. Hơn nữa không có dính dáng tới tật xấu. Người như vậy đối diễn viên có giấc mơ. Còn không bị vòng tròn ô nhiễm. Hơn nữa hắn đầy đủ tuổi trẻ. 19 tuổi, như vậy mầm. Nếu như ở Đài Loan, sớm đã bị ký xuống đến. Đóng gói một chút, sau đó phim thần tượng debut rồi. Không chừng chính là kế tiếp Kha Chấn Đông. Mặc dù ở nội địa, cũng đã có người đại diện quan tâm hắn. Nghe nói Nhạc Dạng, Hỷ Thiên đều đối với hắn phát mời. Bất quá, bị hắn từ chối rồi. Vốn là cho rằng cái tên này rất có dã tâm. Kết quả, hắn thật biết điều liền ký rồi tên của chính mình. Cũng không nói cái gì ngoài ngạch yêu cầu. Nhìn Thẩm Minh ký xuống đại danh của chính mình, Dương Hâm mới hỏi. Người đối tương lai của chính mình có cái gì quy hoạch? Ngoặc kép, chính là làm cái để người tôn kính tốt diễn viên. Tốt nhất có thể nhiều cầm mấy cái ảnh đế. Ảnh đế, đúng, ok, ta rõ ràng. Vậy người đối Variety có không kiêng dè gì? Variety, ta không đã tham gia Variety Show. Không rõ lắm làm sao tiếp miếng. Quốc nội Variety Show đều có kịch bản, như vậy đi, qua một thời gian ngắn, ta giúp ngươi xem xét một cái khá một chút Variety Show. Ngươi có thể sẽ thường trú, chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Kominsky mở miệng, đáp ứng nàng, lão tài xế lại biết. Có thể à, bất quá ta còn muốn quay chụp, dư tội, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì, ta sẽ giúp ngươi cùng đoàn kịch cân đối tốt. Dư Tội, đạo diễn, nhà sản xuất ta rất quen. Thẩm Minh còn chưa nói đây. Dương Hâm nói tiếp, ngày kia cùng ta đi gặp một người. Được, đúng rồi, ngươi nghĩ đóng phim sao? Nghĩ à, dĩ nhiên muốn, ngoặc kép, tạm thời không có khả năng lắm là diễn viên chính. Rốt cuộc ngươi tiếng tăm quá nhỏ, công ty mới mở mấy bộ diễn, cũng không có đặc biệt nhân vật thích hợp ngươi. Không có chuyện gì, có thể biểu diễn liền rất tốt rồi. Nhân vật to nhỏ, Thẩm Minh thật không chọn. Kominsky đã sớm đã nói với hắn, không có tiểu nhân vật, chỉ có tiểu diễn viên. Đương nhiên, tiền đề là kịch bản đến ra sức. Ký kết rồi, cũng không có cảm giác gì đặc biệt, cũng không có ký kết kim cái gì. Hơn nữa chia làm móc thật là lợi hại. 5 năm mở, Vĩnh Lạc cũng chỉ có 35%. Đúng rồi, Điệp Vụ Biển Đỏ, bên kia cũng không có vấn đề. Chính là không biết chính mình có thể bắt được ra sao nhân vật. Đừng để ý điểm ấy. Chia làm thứ này, theo ngươi tiếng tăm tăng lên, cũng sẽ thay đổi. Hơn nữa công ty vì nâng ngươi, nhất định sẽ có chỗ tiêu tốn. Tiền kỳ rút thành cao, rất bình thường. Ngoặc kép, vậy tại sao Vĩnh Lạc điện ảnh và truyền hình chỉ rút 35%? Đó là bởi vì bọn họ không đủ chuyên nghiệp. Mẹ nó, rút thành càng cao, đại biểu càng chuyên nghiệp sao? Vậy dứt khoát đổi thành 90% thôi. Ngoặc kép, 50% là thông lệ. Phần lớn điện ảnh và truyền hình công ty người mới hiệp ước đều là 50% rút thành. Được rồi, ta biết rồi. Thẩm Minh bĩu môi, không có tiếp tục tra cứu. Lão tài xế sẽ không lừa hắn. Đúng rồi, ta cảnh cáo ngươi. Đừng tưởng rằng ký rồi công ty quản lý là có thể lã vọng buông cần. Người đại diện ánh mắt rất trọng yếu. Người ánh mắt của chính mình càng quan trọng. Ngoặc kép, cái gì ánh mắt? Chọn phim ánh mắt. Ngoặc kép, chọn phim. Đúng, người sau đó chọn phim. Trừ bỏ kịch bản càng thêm nhìn đoàn đội chế tác. Đặc biệt là nhà sản xuất, giám chế còn có đạo diễn. Cái khác ta đều hiểu. Vì sao đạo diễn xếp hạng cuối cùng? Ngoặc kép, quốc gia các ngươi làng giải trí đang ở trải qua thanh tẩy. Sẽ có một nhóm lớn người mới đạo diễn ra mặt. Người mới đạo diễn thường thường rất khó đánh ra để người kinh diễm tác phẩm. Lúc này liền cần thành thục nhà sản xuất, giám chế hỗ trợ kiểm định rồi. Kominsky truyền thụ rất nhiều liên quan với chọn phim học vấn. Nói cách khác người đại diện coi trọng, nhưng người không thích, có thể trực tiếp làm rõ. Thẩm Minh như hiểu mà không hiểu. Hiện tại nói với hắn đồ chơi này quá xa xôi rồi. Hắn nào có chọn phim quyền lợi, có hy vọng tìm hắn là tốt lắm rồi. Đi ra khỏi phòng, Vương Ngạn Lâm còn có Bành Dục Sướng còn đang phòng nghỉ ngơi chờ hắn. Nhìn thấy Thẩm Minh cầm túi giấy đi ra, Bành hỏi, ngoặc kép, ngươi trúng cử rồi. Không có, Điệp Vụ Biển Đỏ, đoàn kịch còn giống như không thành lập đây. Chỉ là có bước đầu ý đồ. Bất quá, ta ký kết rồi. Ký kết, đúng, ta cùng Càn Trừng điện ảnh và truyền hình ký kết. Cái kia Dương Hâm nữ sĩ hình như rất yêu thích ta. Vậy chúc mừng ngươi rồi. Vương Ngạn Lâm cười rất cay đắng. Thật là một hỉ nộ hiện ra sắc ra hỏa. Thẩm Minh không một chút nào chú ý. Phản lại cảm thấy người như vậy giao du lên so sánh yên tâm. Sờ sờ cái bụng, đi thôi, chúng ta đi ăn một chút gì. Ngươi mời khách, ngoặc kép, được. Thẩm Minh hiện tại cũng coi như là eo quấn bạc triệu. Quãng thời gian trước hắn muốn đánh ít tiền về nhà. Cha nói với hắn, không có cần thiết. Nếu như vậy, vậy hắn liền chính mình giữ lại được rồi. Ngược lại, hắn không thiếu tiền. Ba người rời đi cao ốc. Bành nói, ta muốn ăn toàn tụ đức vịt quay. Còn có lu chu huo sao bánh nướng không vừng. Ngoặc kép, ta cũng muốn ăn. Trước đây ở trên TV, Vương Ngạn Lâm rất có kinh nghiệm. Đừng, toàn tụ đức đều là người. Chúng ta hiện tại đi, buổi tối mới có thể ăn được đồ vật. Vậy ngươi nói ăn cái gì? Mở ra món ăn, Vương Ngạn Lâm tự tin tràn đầy. Chúng ta tìm cái Đông Bắc nhà hàng. Ta và các ngươi nói Đông Bắc món ăn ăn cực kỳ ngon. Thật vất vả đến chuyến Bắc Kinh, lại muốn ăn Đông Bắc món ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.